Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, Kim Châm Đồng Hóa, Kim Sắc Thế Giới sao? Cái này thoạt nhìn vẫn là rất mỹ, Lâm Hiên hiểu rõ càng là mỹ lệ đồ đạc, thì càng tràn ngập nguy hiểm. Mảnh này Kim Sắc Thế Giới tuyệt đối là rất nguy hiểm. Bằng không phía trước vì sao người nhiều như vậy thất bại? Khi hắn cho là như vậy thời điểm, đột nhiên vàng này sắc thế giới hóa thành vô số kim sắc kim châm, đem hắn chung quanh khu vực đều bao vây đứng, để cho hắn tuyệt đối không có bất kỳ địa phương nào có thể trốn. Sau một khắc những thứ này kim châm thì hóa thành một đạo kim mang vậy. Đi hắn bên này bắn qua đây, rải rác cả thế giới kim châm đều hóa thành quang trụ vậy chiếu xạ qua đây. Trong chớp mắt thì đâm tới, như là muốn đem hắn cho đâm thành nhím vậy. Muốn đem toàn thân hắn đều xuyên qua. Cái này hiểu rõ hình ảnh giống như hắn ban đầu xem hỗn độn sơ khai kim tấm bia đá kia. Chứng kiến chính là vô số đạo kim quang chiếu xạ đi vào. Bây giờ thấy thật đúng là rất rất giống. Chỉ là kim quang kia không có đối với hắn tạo thành thương tổn. Ở đây kim quang chính là thật thật tại tại kim châm. Có thể bắt hắn cho xuyên qua xuống. Nếu như nói hỗn độn sơ khai thạch bi chính là một loại lĩnh ngộ. Như vậy hiện tại chính là muốn tiếp thu kim nguyên pháp tắc chi lực thanh tẩy. Có thể chịu được nói. Vậy đại biểu ngộ có sở thành. Phản chi chính là cuối cùng đều là thất bại. Chứng nhận ngộ tính quá kém. Ở đó thời gian 10 ngày bên trong không có thu được bất kỳ vật gì. Bá bá bá. Dày đặc thanh âm so với trời mưa hơn nữa chói tai. Hướng về thân thể hắn điên cuồng đâm đi lên. Tình huống này sợ đến Lâm Hiên lập tức vận chuyển lên trong cơ thể vòng bảo hộ. Ở bên ngoài khởi động thật dày vòng bảo hộ. Muốn đem kim châm này chặn lại đứng. Phốc phốc. Kim châm này dễ dàng xuyên qua vòng bảo vệ này. Dễ dàng đâm vào trên thân thể hắn. Một cổ toàn tâm đau đớn từ thân thể truyền lại mà đến. Hoàn toàn là cảm giác đến từ sâu trong linh hồn đau đớn. Vòng bảo hộ giống như là một bài biện, nửa cái kim châm đều ngăn không được, đều đâm vào đến, dễ dàng đâm vào đến bên trong thân thể của hắn. Hỏa phượng chi tâm, mở ra, Lâm Hiên hừ nhẹ một tiếng, trong cơ thể hỏa phượng chi tâm điên cuồng vận chuyển lên. Phối hợp kỳ phượng hoàng huyết mạch chi lực, trong nháy mắt hồng liên nghiệp hỏa bộc phát ra, ở chung quanh thân thể hắn hình thành nóng rực không gian. Hỏa khắc kim. Hắn đã nghĩ lợi dụng điểm này đến chống lại kim châm. Muốn lấy nóng bỏng nhất hỏa diễm đến đem kim châm này đốt hư mất. Như vậy thì có thể chống lại kim châm này. Cái này chỉ là hắn suy đoán thôi. Bộc phát ra hồng liên nghiệp hỏa là đem chung quanh cho bao phủ ở. Cực hạn nhiệt độ cao bọc lại đâm đi lên kim châm. Nhưng không có quá nhiều ý nghĩa. Đâm tới kim châm không hề có một chút vấn đề. Chẳng những không có hiệu quả. Ngược lại thì hơn nữa dày đặc, càng cứng rắn hơn đâm đi lên. Hỏa diễm là bộc phát ra đi, nhưng kim châm ngược lại trở nên càng to, uy lực trở nên càng mạnh. Đau đớn kịch liệt để cho hắn quất thẳng tới khí lạnh. Trong chớp mắt, toàn thân cao thấp đã bị vô số kim châm cho chát tràn đầy. Đau đớn kịch liệt lập tức thì bộc phát ra, để cho hắn thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Đây chính là trực kích linh hồn hắn. Cũng không phải mặt ngoài thân thể thương tổn mà thôi. Ta khờ. Đây là nhằm vào kim nguyên pháp tắc chi lực thực tập. Ta phòng ngự nó làm cái gì? Phải học đi lợi dụng cái này không gian pháp tắc lực. Chân chính làm được loại bỏ a. Lâm Hiên đang chống cự vô dụng sau khi. Nhanh chóng nhớ tới trước đó trải qua các loại thực tập. Rất nhiều tình huống xuống cũng là muốn học được đi thuận theo. Học được đi thích ứng. Nhất là loại này chuyên môn khảo hạch, vậy càng là cần dùng năng lực tương ứng đi loại bỏ. Như vậy mới có thể làm được lĩnh ngộ tác dụng. Lâm Hiên ở sau khi nghĩ thông suốt, thở ra giọng nói phía sau, đem trên thân vòng bảo hộ cùng hồng liên nghiệp hỏa đều cho rút lui hết. Ở đều rút lui hết sau khi, kim châm ngược lại hơn nữa hung tàn. Trong thiên địa kim châm đều hướng về thân thể hắn đâm đi lên. Hiu hiu hiu, kim châm không ngừng đâm ở trên người hắn. Trên thân kim châm càng ngày càng nhiều. Trên người hắn bị đâm nhất tầng lại là nhất tầng. từ biểu hiện ra đều nhanh nhìn không thấy thân thể hắn. Thân thể bị đâm tràn đầy kim châm, giống như là một cái kim sắc hình cầu, bị băng bó bọc một tầng lại một tầng. Thừa nhận cái này dày đặc kim châm, Lâm Hiên nhắm mắt lại, tâm như chỉ thủy, không có nửa điểm ba lan, ý thức đều dung nhập mảnh này kim sắc trên thế giới. Trong cơ thể hồn châu lúc này hơi vận chuyển, khắc vào mặt trên kim sắc văn tự nổi lên nhàn nhạt kim mang. Vào giờ khắc này tiếp tục viết, tựa hồ đang viết chưa hoàn thành nội dung. Từ từ, cái này đâm ở trên người hắn kim châm, bắt đầu chậm rãi hòa tan lên, sau đó dung nhập trong cơ thể hắn. Ở mặt ngoài thân thể rát lên nhất tầng kim mang, thậm chí ngay cả bên trong thân thể cũng bắt đầu bị rát lên nhất tầng kim sắc. Ngoại giới hắn không có bất kỳ tình huống, thoạt nhìn rất bình thường. Đây là linh hồn chắc thí, ngoại giới nhục thân thể cũng sẽ không bị một chút ảnh hưởng. Nhập thần họa bên ngoài cảnh tượng đồng dạng có một chút biến hóa. Đệ tam nén hương cứ như vậy bị đốt rụi, chứng nhận ba người này thuận lợi hợp cách. Đây là đương nhiên sự tình, nếu như ngay cả cái này đều làm không được đến nói. Trước đó võ ý chắc thí chính là hiện tượng giả tạo. Liêu Huy Minh chứng kiến ba nén nhang đốt rụi lúc, nhịn không được cầm nắm tay đầu. Nội tâm là Lâm Hiên hò hét câu. Hắn hy vọng Lâm Hiên có thể kiên trì qua ngũ nén hương, vì bọn họ hạ giới người tu luyện hãnh diện một phen. Không biết lần này là Lâm Hiên lui ra ngoài, vẫn là Liễu Kim Nguyên trước tiên lui đi ra đây. Chung quanh người tu luyện nhìn hai người bọn họ, một vị khác Trương Thừa Đan hoàn toàn bị coi thường. Đệ nhị danh chính là đệ nhị danh, rất ít sẽ phải chịu chú mục, nhất định là Liễu Kim Nguyên. Liễu Kim Nguyên pháp tắc chi lực thiên phú rất tốt, rất sớm trước đây thì đối với pháp tắc chi lực có đi sâu vào hiểu rõ. Bắt trận này thực tập, vẫn không phải là dễ. Vậy cũng chưa chắc, Lâm Hiên chính là thần võ nhị cấp võ ý, ở phương diện này xuất sắc cho Liễu Kim Nguyên. Hạ giới người tu luyện lập tức phản bác câu. Bọn họ cũng không muốn nhìn thấy thần vực người tu luyện uy phong. Chính là muốn áp bọn họ một cái đầu. Lẫn nhau tranh cãi phía dưới. Không có bất kỳ kết quả. Ai cũng không biết kết quả cuối cùng là ai đi ra. Chỉ có đại đa số đều cho rằng Liễu Kim Nguyên sẽ giành thắng lợi. Thần vực người tu luyện là có chỗ tốt. Ở nơi này nồng nặc nguyên lực bao vây. Từ nhỏ đã bị cực kỳ nồng nặc nguyên lực bồi dưỡng. Càng là thừa nhận pháp tắc chi lực thanh tẩy, so với hạ giới người tu luyện, quả thực một cái thiên một cái địa, có chút ý tứ, không biết ai sẽ dẫm ở ai trên đầu đây, đều là trầm nguyên lĩnh vực hậu bối, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Thanh Liên cười cười, nếu có thể thu được thành công, tương lai nhất định đem ngươi kéo vào chúng ta xuống, ở trong thần vực, muốn thu được tốt tài nguyên, chính là muốn dẫm ở đối phương trên đầu. Mới có thể thu được rất tốt tài nguyên. Phải nói là đem người thua tài nguyên chiếm làm của mình. Cái thế giới này chính là như vậy tàn khốc. Cùng lúc đó, Liễu Kim Nguyên bên kia tình huống cũng không có gì thay đổi. Hắn thế giới bây giờ, đồng dạng là kim sắc thế giới. Tình huống cùng Lâm Hiên giống nhau như đúc. Hắn chủ tu Kim Nguyên pháp tắc chi lực, cho nên đối mặt tràng cảnh khẳng định như nhau. Còn như hỗn độn sơ khai thổ, hắn đồng dạng là lĩnh ngộ. Chỉ là không có kim nguyên pháp tắc chi lực sâu như vậy. Vì vậy mới sẽ không liền hiện ra. Đối mặt với vô số kim châm, hắn song đồng kim mang lóe lên. Nhất đạo kim sắc nguyên lực từ trong cơ thể hắn bổ ra. Đem bắn qua đây kim châm đều cho chém thành hai khúc. Để cho những thứ này kim châm không cách nào tới gần thân thể nửa phần. Ta thắng định. Ngũ nén hương thời gian quá đơn giản, bằng mạnh ưu thế vượt lên đầu nói, phía sau ngươi vô luận thế nào cũng không đuổi kịp ta. Liễu Kim Nguyên trong mắt xẹt qua nhất đạo hung quang, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào vượt lên trước bản thân. Convert by, King Killer, hết chương.